Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Thu hoạch ngoài ý muốn, chương 598. Thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc ám long ưng trước đó bởi vì không trung trận pháp nguyên nhân không thể cất cánh. Không phải rất dễ dàng bị coi như bia ngắm ni lưới. Bất quá ở chỗ này không có không trung trận pháp, hắc ám long ưng tác dụng liền thể hiện ra ngoài. Đám người bắt được cái này một con hắc ám long ưng là sơ cấp nhất. Sẽ chỉ sử dụng một chút hắc ám ma pháp, công kích phương pháp cũng chỉ là dùng cận chiến. Nếu như cho ăn hắc ám long ưng một chút bảo thạch loại hình đồ vật có thể làm cho nó tiến hóa. Tiến hóa sau liền lợi hại, liên quan tới sủng vật phương diện tư liệu đoạn thu biết rất nhiều. Đương nhiên là có một phần là hệ thống trí năng bên trong ghi lại. Đoạn thu chỉ cần điều ra đến xem xét là được rồi. Hắc ám long ưng có thể hướng phía mấy loại phương diện tiến hóa. Cận chiến, viễn trình, phòng ngự chờ chút, căn cứ đút cho hắc ám long ưng bảo thạch quyết định. Sủng vật cũng là thực lực một phương diện, nếu như bồi dưỡng được không yếu tại một cùng cấp bậc cường giả. Tiên Nhi cùng Lam Thủy Nhi rất nhanh liền cưỡi hắc ám long ưng bay đến không trung. Không lâu lắm hai người liền bay xuống tới. Đương nhiên hắc ám long ưng xuất hiện cũng đưa tới trong chiến đấu hai phe nhân mã chú ý. Bất quá quá xa liền không nhiều để ý, có hai cái đội ngũ. Một cái đoán chừng sẽ ở sau 10 phút đến nơi đây. Một cái khác thì càng lâu Thiên Nhi xuống tới mau nói nói. Mọi người chuẩn bị, chúng ta đi cướp đoạt, đoạn thu nói. Kỳ thật không cần chuẩn bị cái gì. Mấy chục giây sau ngoại trừ Lam Thủy Nhi những người khác hướng phía cách đó không xa chiến trường. Vọt tới, đám người phân tán quá khứ. Chủ yếu là vì nhặt lấy chiến lợi phẩm và giải quyết đối phương thành viên. Bắt đầu cái này hai cái công hội còn không có hiện cái gì. Bất quá rất nhanh liền có hồn linh thành mạo hiểm giả hô. Có nhân loại, mặc dù hai bên công hội cao tầng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là chiến đấu cũng không có đình chỉ, bởi vì không có hiện nhân loại đại bộ đội, đoán chừng chính là một chút đoàn nhỏ đội mà thôi. Nếu quả như thật là nhân loại đại bộ đội. Song phương khẳng định sẽ đình chỉ chiến tranh, đoạn thu mấy người cũng vô cùng điệu thấp, du tàu tại hai bên chiến trường ở giữa, đặc biệt là Y Ngưng muội tử, nàng đều không có thế nào giết người, mà là chuyên chú cùng vơ vét chiến lợi phẩm money bởi vì song phương chiến đấu phạm vi rất lớn. Mấy con phố đều là hai bên tại chiến đấu nhân mã, mà đoạn thu mấy người khi thì xuất hiện khi thì biến mất. Căn bản là bắt không được người. Tính toán thời gian, một cái khác sắp tới đây công hội còn có chừng 5 phút. Đoạn thu nhìn chung quanh chuẩn bị muốn làm một món lớn. Không có không thấy được đối phương không gian trang bị loại hình. Đoạn thu sử dụng máy truyền tin nói. Không phải tất cả công hội đều giống như Tuyết Nguyệt. Cao tầng đều có rất lớn không gian giới chỉ. Bình thường đều là không gian bao khỏa. Hoặc là túi không gian từ loại hình, tìm được, ở bên kia, kia tòa nhà hoa văn là mặt trăng trong phòng. Nhạc Chính Lăng Hương nói, nàng vừa nói xong, đám người liền lập tức hướng phía kia tòa nhà phòng dũng mãnh lao tới. Đoạn thu tới trước đạt, cổng có mấy tên quân đoàn trưởng cấp bậc chiến sĩ đang thủ hộ. Đoán chừng bên trong hẳn là còn có, mặc dù là quân đoàn trưởng cấp bậc. Nhưng cũng không phải là đối thủ của đoạn thu, mà lại đoạn thu thời gian đang gấp, trực tiếp sử dụng kiếm trận vừa ra không đến một phút đồng hồ liền giải quyết mấy người. Mà bên trong người cũng nghe đến thanh âm vọt ra, một phong hào cường giả cấp bậc tử linh chiến sĩ, Thiên Nhi nhìn sau nói thẳng, giao cho ta, tên kia phong hào cường giả tự nhiên cũng cảm ứng được. Trước mặt mấy người đều là có phong hào cường giả kích cấp bậc sức chiến đấu. Không nói hai lời liền chuẩn bị đi vào đem đồ vật lấy đi chạy trốn. Thế nhưng là Thiên Nhi căn bản không cho hắn cơ hội. Trực tiếp bắt đầu công kích, Tiểu Mỹ không có đi vào, mà là tại bên ngoài trợ giúp Thiên Nhi. Nàng sợ xuất hiện nguy hiểm gì, dù sao đối phương cũng là phong hào cường giả. Phong hào cường giả bị hai người hạn chế lại. Đoạn Thu mấy người thì trực tiếp tiến vào thẳng đến cất giữ vật liệu địa phương. Có Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác, chung quanh có cái gì nhất thanh nhị sờ. Đoạn Thu một cước truyền ra gian phòng đại môn. Sau đó kiếm trận mở đường liền vọt vào. Bên trong còn có một vong linh tộc chiến sĩ. Đoán chừng muốn đánh lén Đoạn Thu. Ai biết còn không có phản ứng tới liền bị kiếm trận giải quyết rơi mất. Qua, Hạ Cầm sử dụng kỹ năng trực tiếp truyền tống đến Đoạn Thu bên người. Nàng sau khi xuất hiện kích động nói, lần này kiếm lợi lớn, nhiều như vậy bao khỏa, hết thảy 10 cái không gian bao khỏa, những này ba lô có lớn có nhỏ, bất quá Đoạn Thu có thể khẳng định, centimet yêu người ít nhất có thể giả bộ 50 mét khối đồ vật. Nhạc Chính Lăng Hương lúc này bỗng nhiên nói, đi mau, cái nào đại bộ đội thêm đến đây, đám người nghe xong lúc này một người nắm lên một hai cái bao. Khỏa liền hướng phía ngoài cửa chạy tới, khi đi tới cổng thời điểm, đám người Hiện Thiên Nhi cùng Tiểu Mỹ còn tại cùng tên này tử linh chiến sĩ chiến đấu. Dù sao đối phương cũng là phong hào cường giả. Dù là hai tên cùng cấp bậc phong hào cường giả vây công cũng có thể kiên trì. Bất quá Đoạn Thu sau khi ra ngoài thấy thế trực tiếp sử dụng kiếm trận. Kiếm trận vừa ra đối phương liền bi kịch, không đến 10 giây thời gian, tên này phong hào cường giả liền chết tại kiếm khí phía dưới. Vốn là bị Tiểu Mỹ cùng Thiên Nhi tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại trực tiếp đối mặt Đoạn Thu kiếm trận. Cơ hồ không có cách nào chống lại, rút lui, Đoạn Thu hô, đám người không có trực tiếp cưỡi cưỡi, mà là dùng hai chân đi đường rời đi, một là vì để cho đối phương cho rằng Đoạn Thu mấy người không phải lấy đi chiếc nhẫn một nhóm người, hay cũng là vì mê hoặc đối phương, nếu có người đuổi tới còn có thể phản sát, mặc dù Đoạn Thu sử dụng kiếm trận, bất quá sử dụng kiếm trận thời gian rất ngắn. Hơn nữa nhìn đến người trên cơ bản đều đã chết, chờ ném ra mấy ngàn mét xa, đám người lúc này mới ngồi cưỡi thêm rời đi, không có người cùng lên đến, vì lý do an toàn, mọi người tại khoảng cách song phương chiến trường 3.000 mét bên ngoài ngừng lại. Sau đó bắt đầu xem xét lần này chiến lợi phẩm ni loạn thất bát tao cái gì cũng có. Đoạn Thu mấy người trực tiếp đem thu hoạch toàn bộ cho ngã trên mặt đất. Sau đó mới bắt đầu chọn lựa vật hữu dụng, cái gì khoáng thạch a, vũ khí trang bị, dược liệu, còn có dược tề loại hình bình bình lọ lọ, thậm chí còn có thi thể cổ đại chiến trường khô lâu chờ chút. Vật hữu dụng trực tiếp lấy đi, đồ vô dụng thì còn tại một bên không rảnh để ý. Hai viên phù không thạch ai, Hy Mộng tìm được huyền không thành chuyên môn vật phẩm. Hiện tại đám người phù không thạch đầy đủ thành lập pháo đài bay. Ngoại trừ phù không thạch, còn có đủ loại vũ khí trang bị, thậm chí còn có mấy bộ u hồn sáo trang. Bên kia đình chỉ chiến đấu, hẳn là về sau công hội đã tham dự, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu nói, chúng ta bây giờ nơi này chờ lấy, nhìn một chút đối phương có đánh hay không con nào bạch ngọc rực long. Nếu như không đánh chúng ta liền rút lui, đánh liền đi quấy rối, giao cho ta. Nhạc Chính Lăng Hương tự tin nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đám người liền tiếp tục xem xét lần thu hoạch này chiến lợi phẩm ni cái này 10 cái túi không. Gian tử cơ hồ là đem đối phương cái nào đó công hội thu hoạch toàn bộ tận diệt. Đương nhiên đối phương công hội hội trưởng loại hình trên thân khẳng định có không gian giới chỉ. Mặc dù không có cầm tới thứ càng tốt, nhưng là mỗi lần xuất thủ cũng đáng. Kỳ thật lúc đầu Đoạn Thu đều không nghĩ tới sẽ có phù không thạch. Ai biết đối phương lại đem phù không thạch đem thả tiến vào không gian trong ba lô. Đoán chừng bên kia hội trưởng nghe được tin tức sau sẽ thổ huyết đi. Hết chương.